người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 769, Di dần điên cuồng ý nghĩ. Chỉ có Otsutsuki nhất tộc người có thể khu động. Victor cùng Amado hai người trong mắt đều lóe ra ánh mắt kỳ quái. Ngắm nhìn Di dần trong tay bảo cụ cây. Nếu thật là Di dần nói như vậy vật này liền có được huyết mạch nhận ra năng lực. Tại Di dần xem ra là bảo cụ cây. Tại hai người bọn họ trong mắt, cũng liền tương đương là một cái khoa học nhẫn cụ kỹ thuật càng thêm phát đạt địa phương. Chế tạo ra đồ vật mà thôi. Nếu như bọn hắn có thể thật tốt nghiên cứu một chút vật này lời nói, bọn hắn cũng nhất định có thể chế tạo ra loại vật này. Bất quá lấy Di dần dáng vẻ, hiển nhiên sẽ không đem vật này giao cho bất luận kẻ nào. Mà vật này nếu quả như thật như là Di dần nói như vậy, như vậy bọn hắn Kara tổ chức rất nhanh liền có thể thực hiện mục tiêu của bọn hắn. Tất cả mọi người có thể trở thành Otsutsuki nhất tộc. Bọn hắn sẽ thu hoạch được càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ. Đi hướng những tinh cầu khác gieo trồng thần thụ. Sau đó từ đó thu hoạch được vĩnh sinh. Trở thành chân chính thần. Như vậy kế hoạch chừng nào thì bắt đầu? Di dần nhìn hỏi cái vấn đề này Boro. Nhẹ nhàng cười cười, đừng có gấp. Ta còn muốn thích ứng một cái mới có thể triệt để khống chế vật này. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn bởi vì nó xảy ra vấn đề. Bị còn sót lại tại cái nào đó trong thời gian A. Bị còn sót lại tại nào đó cái thời gian điểm. Cái vấn đề này thật có chút kinh khủng. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cũng đừng trông cậy vào hắn những người khác còn biết trở lại cứu ngươi. Không nói trước bọn hắn có thể hay không loại suy nghĩ này. Coi như thật muốn cứu người, muốn tìm tới nào đó cái thời gian điểm người nào đó. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi sớm biết hắn ở nơi nào, thời gian nào sẽ xuất hiện. Không phải muốn tại thời gian dài rằng giặc dây bên trong chính xác tìm tới người nào đó. Cái này nhưng so sánh mò kim đáy biển còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Bất quá các ngươi yên tâm, nhiều nhất thời gian một ngày, ta liền có thể quen thuộc như thế nào khống chế nó. Nói rõ cách khác trời kế hoạch của chúng ta, liền có thể bắt đầu. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Những người khác nhìn vẻ mặt bình tĩnh Di dần, mặc dù đều cảm giác Di dần đang giấu giếm lấy cái gì, nhưng dưới mắt không có người có thể cùng Di dần lực lượng chống lại. Chỉ có thể riêng phần mình mang theo nghi ngờ trong lòng lui ra. Mà khi tất cả mọi người rời đi về sau, Di dần trên mặt mới lộ ra điên cuồng tiếu dung. Hiện tại ta, lực lượng còn chưa đủ. Coi như thôn phệ thần thụ trái cây, cũng còn biết xuất hiện thiếu hụt. Tại Kasin Koji mang người tiến về Konoha ăn cắp bảo cụ cây. Trong khoảng thời gian này, Di dần đột nhiên phát hiện mình tồn tại một cái vấn đề chí mạng. Liền là cho dù kế hoạch của hắn thành công, hắn lợi dụng cây trở lại quá khứ, thành công ăn thần thụ trái cây, vốn có lực lượng cũng không đủ đối kháng Iwichi. Chờ hắn ăn thần thụ trái cây về sau, cái thế giới này trên cơ bản liền đã không còn tác dụng gì nữa. Như vậy hắn muốn tiếp tục lớn lên đến mạnh hơn tình trạng. Nhất định phải tiếp tục đi tới một cái tinh cầu gieo trồng thần thụ trái cây. Nhưng bây giờ lại đã có sẵn trái cây chờ đợi hắn thu hoạch. Cái này trái cây liền là Iwichi. Iwichi vốn có lực lượng. Nhưng so sánh tại một cái tinh cầu bên trên gieo trồng thần thụ, càng khủng bố hơn, thôn phệ Iwichi thu hoạch nhưng xa xa lớn hơn gieo trồng thần thụ trái cây lấy được lực lượng. Cho nên làm như thế nào tiền căn bản không cần suy nghĩ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thôn phệ Iwichi cho nên chỉ dựa vào mình bây giờ tăng thêm. Thần thụ trái cây còn chưa đủ, mà nguyên nhân căn bản ngay tại ở. Lúc trước hắn bị Kaguya đánh lén, tự thân bị Kaguya thập vị ăn hết hơn phân nửa. Hắn lực lượng bây giờ cũng chỉ có lúc trước một nửa. Nếu như hắn không có bị Kaguya đánh lén, như vậy hoàn thành hắn ăn thần thụ trái cây lời nói, tuyệt đối có thể có được so Iwichi lực lượng mạnh hơn. Bởi vì cái này nguyên nhân, để Isiki sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nếu như hắn trở lại quá khứ, đem đã từng mình cho hấp thu, như vậy mình có 90% khả năng khôi phục hoàn chỉnh lực lượng. Nhưng bởi như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì Isiki hiện tại còn không rõ lắm. Cho nên hắn cần phải hỏi một chút cầy. Lực lượng phát động, đi vào cái nào đó dị không gian. Isiki trực tiếp khống chế di dần thân thể dùng Osusuki nhất tộc lực lượng khu động cầy thức tỉnh. Rất nhanh như cùng trước đó bị Urasiki khu động lúc đồng dạng. Cầy thành công khởi động. Isiki đem ý nghĩ của mình nói cho cầy. Hỏi thăm cầy nếu như chính mình thật làm như vậy có thể hay không có hậu quả đáng sợ gì. Đối với cái này cầy cho ra trả lời là. Thời gian sẽ sửa chữa phục hồi hết thảy. Gặp được không cách nào chữa trị vấn đề. Như vậy thời gian tuyến liền sẽ chảy ra mới chi nhánh. Nếu như ngươi trở lại quá khứ giết chết. Quá khứ mình. Như vậy từ ngươi giết chết mình một khắc này bắt đầu. Ngươi liền không còn cách nào trở lại hiện. Ở cái thế giới này. Bởi vì quá khứ ngươi tử vong. Tương lai ngươi không có khả năng tồn tại. Mà ngươi bây giờ lại là chân thực tồn tại. Cho nên, thời gian sẽ vì để ngươi tồn tại trở nên hợp lý hóa. Sẽ chảy ra một cái mới chi nhánh. Sáng tạo một cái thế giới mới. Nếu như ngươi nhất định phải trở lại cái thế giới này. Như vậy ngươi liền sẽ chết. Chuẩn xác mà nói là không có dấu hiệu nào trực tiếp biến mất. Đạt được cây trả lời. Hiện tại Isiki có chút minh bạch. Vì cái gì Iwichi có thể từ một cái thế giới khác đi vào cái thế giới này? Hiển nhiên cái này người có lẽ cũng làm ra giống như hắn sự tình. Cho nên mới đã sáng tạo ra mới thời gian tuyến. Thế giới mới. Bất quá lần này Isiki có thể nghĩ sai. Iwichi tồn tại là duy nhất. Chưa từng có đi. Không có tương lai. Chỉ có hiện tại. Bình thường người thời gian tuyến có thể cho rằng một đầu dựng thẳng dây. Từ đầu tới đuôi đến nơi đến chốn. Nhưng mà Iwichi thời gian tuyến lại có thể xem là một đầu nghiêng dây. Hắn không có thuộc về mình thời gian dây. Iwichi tồn tại căn cứ là của người khác thời gian tuyến. Liền như là vô số đầu đường dọc ở giữa. Có khác biệt tiết điểm. Iwichi tồn tại liền là lấy tiết điểm hình thức biểu hiện. Mà kết nối những tiết điểm này. Liền sẽ đạt được một cái bất quy tắc giảm xuống nghiêng dây. Đây chính là thuộc về Iwichi thời gian tuyến. Hiện tại, Isiki đạt được mình muốn đáp án. Không cách nào trở lại cái thế giới này. Như vậy chẳng phải là nói cho dù kế hoạch của mình thành công. Như vậy mình cũng không cách nào trở lại cái thế giới này thôn phệ Iwichi đến sao? Không được. Nếu như là dạng này như vậy cố gắng của hắn liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Nhưng rất nhanh Isiki nghĩ đến một cái giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Nếu như hắn để Iwichi cũng cùng hắn cùng đi đến tới. Như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng a. Nói như vậy hắn đến lưu lại một chút manh mối mới được. Isiki nghĩ đến đôi mắt thật nhanh chuyển động. Kỳ thật Isiki lưu không lưu manh mối cũng không đáng kể. Iwichi tồn tại là đặc thù. Hắn có thể cũng sẽ không bị những quy tắc này trói buộc. Muốn đi thời gian nào điểm đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ Iwichi đang tại tiến về Kirigakurei trên đường. Mặc dù Iwichi không biết nên Isiki ở nơi nào. Nhưng Iwichi nhớ mang máng một sự kiện. Cái kia chính là vụ ẩn ao. Là Kara tổ chức một thành viên. Như vậy tìm tới ao liền có thể cho hắn tìm tới Kara tổ chức căn cứ. Tìm tới di dần cũng chính là Osusuki Isiki cung cấp đầu mối. Cho nên sau khi quyết định Iwichi lập tức liền bắt đầu hành động. Mang theo Kaguya cùng Neji, Sarada ba người nhanh chóng tiến về Kirigakurei. Trên đường Iwichi còn hỏi thăm một cái Kaguya. Liên quan tới Isiki nắm giữ cái thứ hai thập vĩ. Kaguya có được thập vĩ. Isiki cũng có được thập vĩ. Nhưng Momoshiki cùng Kinshiki hai người tại sao không có thập vĩ? Liên quan tới vấn đề này Kaguya trả lời để Iwichi có chút ngoài ý muốn. Cái gọi là thập vĩ, liền là thần thụ bản thân. Còn chưa kết xuất chakra trái cây thần thụ, liền có thể hóa thân thập vĩ mà thần thụ. Cũng không phải là ta mang tới đồ vật.